Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 ta còn muốn sống. Tô Nhiễm không thể hiểu được nhưng mà tiên cô thoạt nhìn cũng không rất cao đại cường tráng một. Người, hiện tại sức lực lại là phá lệ đại. Tô Nhiễm căn bản là không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể bị nàng cấp một cái kính ra bên ngoài đẩy đi ra ngoài, một mặt đầy. Tiên cô trong miệng còn không dừng kêu to. Người đi mau, chạy nhanh đi, đi, nói chuyện. Miệng nàng còn không ngừng có huyết trào ra tới. Phạt nhìn phá lệ đáng sợ. Ngay cả kia nói chuyện thanh âm cũng dần dần trở nên ám ếch trầm thấp. Phảng phất ở giấy giáp thượng cọ sát. Nghe nhân tâm gan thẳng run, Lý Nhị thấy thế chạy nhanh tiến lên kéo lên Tô Nhiễm. Chính chúng ta đi, hai người tới rồi cửa. Tiền tẩu tử hai vợ chồng cũng vội vàng đón đi lên, làm sao vậy đây là? Các ngươi làm gì nhanh như vậy liền ra tới? Tiền tẩu tử nhỏ giọng hỏi, lại nhìn đến phía sau vẻ mặt máu tươi tiên cô. Nàng hoảng sợ, tiên cô, ngài đây là làm sao vậy? Người này ta không xem. Người chạy nhanh mang nàng đi, có xa lắm không đi bao xa. Tiên cô lớn tiếng nói, ngôn ngữ cùng với sắc mặt đều mang theo tràn đầy nôn nóng, không được a tiên cô. Chúng ta chính là ấn quy củ bài hào, còn cho các ngươi trong nhà thêm 2 lượng bạc dầu mè tiền lý. Tiền tẩu tử lại không chịu nhẹ giọng từ bỏ, vội vàng chạy tới kéo lên vị này tiên cô vội vàng muốn ném ra nàng. Này tiền ta từ bỏ, hết thảy còn cho các ngươi. Vì cái gì nha đây là? Tiền tẩu tử càng không rõ, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi lý. Hảo hảo, ngươi làm gì mang cái người như vậy tới ta nơi này? Chạy nhanh mang nàng đi, ta còn muốn sống lý. Tiên cô dùng sức quăng vài hạ, thật vất vả mới đem tiền tẩu tử cấp ném ra. Liền chạy nhanh đi vòng vèo trở về trong phòng. Người tới a, chạy nhanh đem bọn họ tiền đều còn cho bọn hắn. Đưa bọn họ đi ra ngoài. Cái kia nữ đồng lập tức lại đây. Nhưng lần này cùng nàng cùng nhau tới còn có mấy người cao mã đại tráng hán. Bọn họ ồm ồm mở miệng. Các ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Kỳ thật này vài người căn bản không phải Lý Nhị đối thủ. Tiền tẩu tử vẫn như cũ không cam lòng. Nàng vội đối Lý Nhị nói, Lý Nhị huynh đệ, ngươi cùng ta nam nhân trước ngăn đón bọn họ, ta lại mang Nhiễm muội tử đi vào tìm nàng thảo cái cách nói. Không mang theo như vậy, chúng ta chính là thật vất vả mới lại đây một chuyến. Không cần, không nghĩ, Lý Nhị lại lắc đầu, Tô Nhiễm cũng đi theo lắc đầu. Tính, cứ như vậy đi, Nhiễm muội tử, ngươi đây là đang nói cái gì? Tiền tẩu tử vẻ mặt khó hiểu, Tô Nhiễm thở sâu. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau. Nếu bọn họ không chào đón chúng ta lại làm gì một hai phải mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Nói, cũng mặc kệ tiền tẩu tử trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng chạy nhanh túm thượng nàng đi ra ngoài, Lý Nhị cùng tiền đại hai người cũng theo sát các nàng. Hay, một đường ra cái này nhà ở tới rồi bên ngoài. Bên ngoài người thấy bọn họ ra tới, cũng đều kinh hãi, như thế nào nhanh như vậy? Tiên cô trước kia cũng không nhanh như vậy quá a. Đúng vậy, là bởi vì bọn họ cầu sự tình quá tiểu sao? Ngoặc kép, đại gia sôi nổi suy đoán, lại không nghĩ nữ đồng lại đã đi ra. Lần này lại không phải kêu tên, mà là lớn tiếng nói. Ta cô nói. Hôm nay dừng ở đây, mọi người đều tan đi. Cái gì, không nhìn, phía dưới người vừa nghe, tức khắc cũng không có tâm tư thảo luận Tô Nhiễm bọn họ mau không mau vấn đề. Một đám đều gấp đến độ qua đi vây công nữ đồng từ mấy cái đại hán che chở. Vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, hôm nay không xem chính là không xem, các người nếu là không vui, phía trước cho bao nhiêu tiền. Chúng ta còn nguyên bồi cho các ngươi là được. Những người này đương nhiên cũng luyến tiếc, chỉ là cũng không chịu cứ như vậy đi rồi. Vẫn như cũ vây quanh nữ đồng muốn nói pháp, Tô Nhiễm vài người liền ở ngay lúc này nghịch dòng người. Đi ra ngoài, vẫn luôn đi đến khoảng cách tiên cô ra có chút khoảng cách địa phương. Tô Nhiễm mới dừng lại tới, móc ra khăn lau đi trên mặt vết máu, phía trước ở kia trong phòng. Ánh sáng âm u, Tiền Tẩu Tử còn không có phát hiện, hiện tại nàng mới ý thức được không đúng. Nhiễm muội tử, người này lại là làm sao vậy? Ta không có việc gì, là tiên cô hộc máu. Kia huyết phun đến ta trên mặt, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, kia còn hảo Tiền Tẩu Tử chạy. Nhanh vỗ vỗ ngực, nhưng lập tức nàng lại nhận thấy được sự tình càng không đúng rồi. Đúng rồi, người cùng tiên cô ở bên trong rốt cuộc đều nói chút cái gì? Vì cái gì tiên cô sẽ hộc máu? Vì cái gì nàng chết sống muốn đem ngươi cấp đuổi ra tới? Liền tiền đều từ bỏ. Ta cũng không biết a. Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ. Ta chính là làm giấc mộng. Tỉnh lại liền phát hiện hết thảy đều thay đổi. Đến bây giờ ta còn là mơ màng hồ đồ, phản phệ, bên cạnh Lý Nhị đột nhiên toát ra tới hai chữ Tô. Nhiễm nghe xong, nàng tức khắc sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống dưới, Tiền Tẩu Tử lại không nghe minh bạch. Nàng vội lại lôi kéo Tô Nhiễm, Nhiễm muội tử, người nam nhân đang nói cái gì? Này phản phệ là có ý tứ gì? Hẳn ý tứ chính là nói, có lẽ là ở ta trên người yêu ma đạo hành quá lợi hại. Tiên cô đều đấu không lại nó, cho nên, kết quả là tiên cô không chỉ có không có thể giúp ta chữa khỏi bệnh. Ngược lại bị kia yêu ma cấp bị thương, tiên cô cam bái hạ phong, cũng không dám kiếm cái này tiền, liền đem chúng ta cấp đuổi ra ngoài, Tô Nhiễm nhẹ giọng cho nàng giải thích a. Còn có thể như vậy, Tiền Tẩu Tử bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, này tiên cô chính là chúng ta nơi này người lợi hại nhất. Nếu là nàng đều trấn không được kia tà ma ngoại đạo. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Tẩu tử ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chân chính sự thật là cái dạng gì? Ai lại biết lý? Tô Nhiễm lắc đầu, Tiền Tẩu Tử lại còn không có tư nàng nói kia một phen lời nói hoãn lại đây. Thậm chí, nàng cẩn thận ngẫm lại, liền càng nghĩ càng cảm thấy Lý Nhị nói có đạo lý. Không được, quay đầu lại ta còn phải lại tìm cái lợi hại hơn đại tiên tới cấp ngươi nhìn xem. Nhiễm muội tử ngươi đừng sợ, ngươi khẳng định không có việc gì. Rốt cuộc là ai sợ a? Tô Nhiễm nhìn Tiền Tẩu Tử kia đang ở phát run đôi tay. Nghe nàng phát ra run lại vẫn như cũ không quên trấn an chính mình tiếng nói. Nàng hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta không sợ, bất quá. Hôm nay chuyện này, liền chúng ta vài người trong lòng biết, ta hy vọng các ngươi không cần nói cho người khác, nàng nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Ngươi không nghĩ kêu ngươi nương bọn họ lo lắng có phải hay không? Yên tâm đi, ta nhất định ai đều không nói. Tiền Tẩu Tử vội vàng gật đầu, kỳ thật nàng đảo không phải cái kia ý tứ. Chẳng qua, nếu Tiền Tẩu Tử muốn như vậy giải thích nói, kia cũng nói được không? Tô Nhiễm cũng lười đến nhiều lời chút khác, cũng chỉ đối nàng lại nói thanh tạ, nếu tiên cô nơi đó không thấy thành. Tô Nhiễm phu thê cùng Tiền Tẩu Tử hai vợ chồng cũng liền về tới trong huyện. Lúc này đã là buổi chiều, hai vợ chồng chỉ ở Tiền Tẩu Tử trong nhà ngồi. Uống một ngụm trà, tùy tiện ăn cái cơm, liền quyết định chạy nhanh về nhà đi, Nề Hà mới vừa đi ra Tiền Tẩu Tử trong nhà. Bọn họ liền lại nghe được từng đợt khóc kêu to tiếng mắng từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Thanh âm kia, thình lình chính là Tô Nhiễm mợ Giang Thị, Tiền Tẩu Tử đưa bọn họ ra tới. Nghe xong thanh âm chỉ là vui sướng khi người gặp họa cười. Lại tới nữa, lần này, bọn họ cửa hàng hôm nay lại đừng hy vọng làm buôn bán, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Liền thấy Lý Nhị gật đầu, đi xem đi. Vì thế, hắn kéo lên tay nàng, hai người cùng nhau hướng thanh âm truyền đến bên kia đi, Giao tỷ nhi bọn họ bởi vì xuống tay sớm. Cho nên mua cửa hàng vị trí không tồi, liền ở khoảng cách Tiền Tẩu Tử bọn họ mặt quán không xa địa phương. Nơi này cũng là trấn trên lượng người tối cao địa phương chi nhất. Cũng là lấy lượng người cao phúc, chờ Tô Nhiễm bọn họ quá khứ thời điểm. Ở bọn họ cửa hàng cửa sớm đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh không ít người, Tô Nhiễm cùng Lý. Nhị cũng không hướng bên trong đi rồi. Bọn họ liền đứng ở nhất bên ngoài. Nhìn bên trong Giang Thị ngồi dưới đất, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể họ Tôn toàn ra cỡ nào khi dễ người. Các ngươi một đám không lương tâm a. Này cửa hàng chính là dùng ta khuê nữ của hồi môn mua tới. Bên trong bàn ghế, các ngươi dùng ly bàn chén đĩa, còn có các ngươi cái đệm chăn sợi bông, cũng đều là ta khuê nữ của hồi môn đặt mua. Ngay cả các ngươi làm buôn bán tiền vốn, kia cũng là ta khuê nữ. Các ngươi ngay từ đầu đồ ăn vẫn là từ nhà ta vận tới lý. Kết quả hiện tại, đỉnh đầu mới vừa có mấy cái tiền, các ngươi liền vong bản. Còn muốn đem nhà ta người đều cấp đuổi đi, liền lưu lại nhà ngươi này nhóm người. Việc này các ngươi cũng làm được. Các ngươi vong ân phụ nghĩa a, vô tình vô nghĩa a. Ta khuê nữ như thế nào sẽ mắt mù coi trọng ngươi cái này họ Tôn. Tôn Chí Kiệt đứng ở một bên, sắc mặt của hắn thanh một trận tím một trận, thập phần khó coi, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là nhẫn nại tính tình ở một bên đối Giang Thị nhận lỗi. Nương, sự tình không phải như thế. Ngày trước cùng ta vào nhà đi, ngài nghe ta từ từ có chịu không? Ta không đi vào, ngươi hôm nay nếu là không cho ngươi đại tỷ nhị tỷ tam tỷ tới cùng ta nhận lỗi. Cùng ngươi đại biểu ca nhị biểu ca nhận lỗi. Ngươi không gọi ngươi ngươi đại tỷ nhị tỷ tam tỷ đem tư nuốt tiền cấp nhổ ra. Ta liền không đi vào. Tôn Chí Kiệt chịu thua, Giang Thị liền càng ngạnh. Trực tiếp trước mặt mọi người kêu to Tôn Chí Kiệt cười gượng. Nương, tỷ tỷ của ta bọn họ cũng không có làm sai cái gì a. Các nàng không tư nuốt tiền, ngài đừng nghe người khác thuận miệng nói bậy coi như thật. Chúng ta là người một nhà, ta phi, ai là người một nhà, con gái gả chồng như nước đổ đi, người kia ba cái tỷ tỷ vốn dĩ liền cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chạy nhanh cho ta đem các nàng đuổi đi. Nhà ta cửa hàng không được người ngoài ở bên trong trộn lẫn. Nương, Tôn Chí Kiệt bất đắc dĩ kêu, tiếp tục nhỏ giọng hống, chính là hống tới hống đi. Hắn cũng liền sẽ nói kia vài câu trường hợp lời nói. Đến nỗi Giang Thị chỉ trích những cái đó sự, hắn chỉ phủ nhận, lại không biện giải, Giang Thị làm cho bọn họ làm sự tình, hắn cũng kiên quyết không làm, đến cuối cùng, Giang Thị không kiên nhẫn. Đã kêu kêu đến lớn hơn nữa thanh, liền ở ngay lúc này. Chợt lại nghe được một tiếng chấn chĩa tận trời kêu khóc thanh đột nhiên vang lên. Ta đáng thương nhi a, người đây là quán tượng cái dạng gì nhạc gia a. Sớm biết rằng như vậy, ta lúc trước liền không nên đáp ứng làm ngươi cưới nhà bọn họ khuê nữ. Như vậy to lớn vang dội kinh người tiếng nói, cư nhiên là từ một cái thoạt nhìn làm khô quắt bẹp. Dung mạo không sâu sắc lão thái thái trong miệng vọng lại, người này. Thình lình chính là Tôn Chí Kiệt mẹ ruột, Lưu Thị, ha, trò hay chính thức mở màn. Bên tai, tiền tẩu tử tiếng cười lại chợt vang lên, hết chương.